Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708. Chương 207. Chính văn chương 708 nói cho các ngươi quân vương phi đó là quân thượng. Thuộc hạ liền muốn hỏi một chút ngài ý tứ. Ngài đối quân vương phi cái này đề nghị cảm thấy như thế nào? Thấy Bách Lý Cảnh Ca trên mặt kia tầng hơi mỏng phẫn nộ chi sắc. Lúc này mới lòng mang một viên thấp thỏm bất an tâm. Ra tiếng hỏi, bổn tọa nói, Diệu Thành hết thảy chiến sự đều giao cho các ngươi quân vương phi xử lý. Bổn tọa chỉ là tới bảo hộ nàng, cho nên có cái gì vấn đề trực tiếp nói cho các ngươi quân vương phi liền hảo, Bách Lý Cảnh Ca. Nhướng mày, mỉm cười hai tròng mắt nhìn Mục Vân Giao khi lại nhiều vài phần nhu tình. Đang xem hướng Ôn Tần nói chuyện thời điểm, lại là làm Ôn Tần phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Mục Vân Giao nghe vậy, lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng cũng là nhiều vài phần nhu hòa chi sắc. Bất quá trong lòng lại cảm thấy hơi hơi có chút buồn cười. Thằng nhãi này sẽ không sợ nàng đem này thập phương tinh thần vực cấp lộng không có sao. Bách Lý Cảnh Ca chú ý tới Mục Vân Giao tầm mắt. Xem nàng hài hước ánh mắt liền đã biết nàng trong lòng suy nghĩ. Miệng giật giật, liền tính thập phương tinh thần vực không có. Ta cũng có thể kiến một cái khác thập phương tinh thần vực ra tới. Mục Vân Giao không tiếng động trở về một câu. Ta chính là làm cho thiên địa quy tắc lập thề. Như thế nào cũng đến đem Diệu Thành cấp bảo vệ cho. Còn phải vì ngươi đoạt lại mặt khác hai tòa thành trì. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên là tin tưởng Mục Vân Giao năng lực. Nàng chưa bao giờ là một cái sẽ nói mạnh miệng người. Tương phản, nàng nếu là không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không hứa hẹn đi làm một việc. Chỉ là, hướng về thiên địa quy tắc thể chuyện này. Hắn trong lòng trước sau là có một ít bất an, rốt cuộc vạn nhất xảy ra sự cố gì, Mục Vân Giao không có làm được, như vậy nàng là thật sự sẽ bị thiên địa quy tắc mạt sát. Mục Vân Giao đem Bách Lý Cảnh Ca trong mắt lo lắng chi sắc thu hết đáy mắt. Chưa nói cái gì, ánh mắt lại dừng ở trước mặt Ôn Tần cùng Ôn Y trên người. Ôn thành chủ. Không bằng hiện tại liền hạ lệnh phân phó người đi làm ta vừa mới nói sự tình đi. Trước đem Trinh Lương tin tức giải rác đi ra ngoài. Mặt khác đem lều trại cùng rộng lớn nơi sân chuẩn bị tốt nhìn còn thất thần Ôn Tần. Mục Vân Giao đạm thanh nói. Chính là, Ôn Tần còn muốn nói cái gì? Rồi lại bị Mục Vân Giao cấp ra tiếng ngăn lại. Tính, Trinh Lương tin tức trước đừng giải rác đi ra ngoài. Rượu trong thành nhưng có thể cất chứa hạ sở hữu bá tánh địa phương. Làm như nghĩ đến cái gì dường như, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Tự nhiên là có Ôn Tần đoán không ra Mục Vân Giao muốn làm chút cái gì. Chỉ có thể đủ thông minh mà trả lời nói. Hai cái canh giờ sau đem sở hữu bá tánh triệu tập đến nơi đó đi. Chúng ta theo sau liền qua đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Mới nói. Ôn Tần nghe vậy, ngẩn người, phản xạ tính hỏi, đem bá tánh triệu tập lên. Vì sao, Cảnh Ca, xem ra người ám vệ cùng ngươi còn lại thuộc hạ vẫn là có một ít chênh lệch. Mục Vân Giao nghe Ôn Tần hỏi chuyện, nhìn Bách Lý Cảnh Ca trêu chọc nói. Bách Lý Cảnh Ca vươn tay xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Hai người không coi ai ra gì mà tú ân ái. Theo sau nhìn về phía Ôn Tần. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm phiếm lạnh nhạt nói, Ôn thành chủ chính là đã quên thân là thuộc hạ bổn phận. Chính là yêu cầu huyết ảnh tới giáo giáo ngươi như thế nào là một cái xứng chức cấp dưới. Mục Vân Giao vừa mới nói, Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là biết nàng vì sao hỏi như vậy. Đơn giản chính là Ôn Tần lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở khiêu chiến cực hạn thôi. Mục Vân Giao cùng hắn giống nhau đều là không thích quyết định của chính mình bị người nghi ngờ người. Mà Ôn Tần hôm nay lại là lần lượt mà ở khiêu chiến nàng quyết định. Này Ôn Tần cũng xác thật là có chút phiền nhân, ngay cả Bách Lý Cảnh Ca đều bắt đầu hoài nghi. Lúc trước vì sao làm này Ôn Tần thủ Diệu Thành, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.